Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1352, chương 1349, chiếm lĩnh Kim Nham Đảo. Người tại tinh thần lực của ta bên trên động tay chân. Cảm nhận được tinh thần lực bên trên biến hóa, huyễn ảnh sắc mặt vô cùng khó coi, một khuôn mặt vẻ phẫn nộ nhìn qua Dương Phong lớn tiếng chất vấn. Ta tại tinh thần lực của ngươi bên trên lưu lại lạc ấn. Chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể đem dẫn bảo, đem linh hồn của ngươi phá hủy. Ngươi bây giờ chỉ có hai lựa chọn, một cái là nương nhờ vào ta, nghe theo mệnh lệnh của ta, tiếp tục đảm nhiệm huyễn thành trước thành chủ. Một cái là bị ta phá hủy linh hồn, thân tử hồn diệt. Nghe được huyễn ảnh chất vấn thanh âm, Dương Phong ngữ tức giận bình thản nói ra. Đang khi nói chuyện, Dương Phong tâm niệm vừa động, lưu lại huyễn ảnh tinh thần lực bên trên lạc ấn hơi động một chút. Một cỗ mãnh liệt đau đớn cảm giác liền từ huyễn ảnh ngay trong thức hải truyền ra, để huyễn ảnh sắc mặt đại biến, hai tay ôm đầu phát ra thống khổ kêu rên thanh âm. Ngươi bây giờ đã suy nghĩ kỹ chưa? Là nương nhờ vào ta, vẫn là thân tử hồn diệt? Nhìn thấy huyễn ảnh thống khổ bộ dáng, Dương Phong tâm niệm vừa động, huyễn ảnh tinh thần lực bên trên lạc ấn lập tức ngừng động tác. Ngữ tức giận bình thản nhìn qua huyễn ảnh nói ra. Huyễn ảnh gặp qua đại nhân, nguyện vì đại nhân quên mình phục vụ. Huyễn ảnh một gối quỳ trong hư không, một khuôn mặt vẻ cung kính nhìn qua Dương Phong nói ra. Tinh thần lực cùng linh hồn bên trên thống khổ khó nhịn nhất, huyễn ảnh cho dù chết cũng không muốn tại nếm thử một lần thống khổ vừa rồi. Bởi vậy Dương Phong vừa mới nói ra, huyễn ảnh liền không chậm trễ chút nào làm ra lựa chọn, thần phục với Dương Phong. Nghe được huyễn ảnh lời nói, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên nói. Ta đi phủ thành chủ phòng tiếp khách chờ ngươi. Ngươi đi đem những thứ này người xem náo nhiệt đều đuổi đi. Tại đến phủ thành chủ phòng tiếp khách tìm ta. Nói xong, Dương Phong liền thân hình khẽ động, hướng phủ thành chủ ở trong mau chóng đuổi theo. Mà huyễn ảnh thì lạnh lùng nhìn thoáng qua phủ thành chủ bên ngoài đám người xem náo nhiệt. Lạnh hừ một tiếng, một cỗ khí thế cường đại, hướng phủ thành chủ bên ngoài quét sạch mà đi, để phủ thành chủ bên ngoài đám người xem náo nhiệt nhau nhau sắc mặt đại biến. Hướng phương xa bỏ chạy mà đi. Đằng sau, huyễn ảnh đối với phủ thành chủ bọn hộ vệ dặn dò một tiếng, liền hóa thành một đạo lưu quang, tiến vào phủ thành chủ phòng tiếp khách ở trong. Huyễn ảnh, giới thiệu cho ta một chút phủ thành chủ võ giả tình huống. Ngồi tại chủ vị bên trên Dương Phong, nhìn thoáng qua huyễn ảnh, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Đại nhân, phủ thành chủ dưới trướng hội tụ huyễn ảnh 60% cường giả, hết thảy nắm giữ kim đan cảnh vũ giả 15 người, thực đan cảnh võ giả 260 người, hư đan cảnh võ giả 1.300 người, quy nhất cảnh võ giả 5.000 người, thần thông cảnh võ giả 12.000 người, thiên nhân cảnh võ giả 25.000 người, pháp lực cảnh võ giả 63.000 người, đại tông sư võ giả 108.000 người, những người khác thì toàn bộ đều là đại tông sư phía dưới võ giả. Dương Phong vừa mới nói ra, huyễn ảnh không chậm trễ chút nào đáp lại nói. Nghe được huyễn ảnh lời nói, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới chỉ là một cái huyễn thành, hơn 1 triệu nhân khẩu, vậy mà có nhiều như vậy đại tông sư cùng trở lên võ giả. Đại tông sư trở lên võ giả so liệt đặc biệt cao, đạt tới 10:1. Viễn siêu thần võ môn địa bàn quản lý bách tính. Có điều, nghĩ đến Đông Hải nồng độ linh khí là thần võ môn địa bàn quản lý đại lục gấp mấy lần, thậm chí mấy chục lần đằng sau, Dương Phong đối với huyễn thành đại tông sư cùng trở lên võ giả số lượng cùng so liệt, liền không có kinh ngạc như vậy. Huyễn ảnh, ngươi đem phủ thành chủ dưới chướng hư đan cảnh, thực đan cảnh, kim đan cảnh tập trung đến cùng một chỗ, tổ kiến một cái đại quân tinh nhuệ, từ ngươi tự mình thống lĩnh, tùy thời chờ đợi điều khiển của ta. Một hồi kinh ngạc đằng sau, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, tại Đông Hải bên trong, chỉ có hư đan cảnh võ giả mới có thể đi theo chiến hạm chinh chiến tứ phương. Hư đan cảnh phía dưới võ giả, tại biển cả ở trong sinh tồn năng lực cực kỳ thấp xuống. Cùng hắn để hư đan cảnh phía dưới võ giả đi theo chiến hạm chinh chiến tứ phương. Chết thảm tại Đông Hải bên trong, không bằng những thứ này hư đan cảnh phía dưới võ giả tại đại lục bên trên khai thác các loại khoáng thạch, luyện chế pháp khí, thu thập các loại vật tư tài liệu, tăng thêm chính mình dưới chướng tài nguyên tu luyện. Vâng, đại nhân, nghe được Dương Phong lời nói, Huyễn Ảnh một khuôn mặt vẻ cung kính đáp lại nói, nhận được Huyễn Ảnh chắc chắn trả lời đằng sau, Dương Phong liền đem Huyễn Thành sự tình giao cho Huyễn Ảnh xử lý. Chính mình thì thân hình khẽ động, hóa thành một đạo lưu quang, rời đi Huyễn Thành, hướng tới gần Đông Xương Thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Đông Xương Thành khoảng cách Huyễn Thành vẻn vẹn có hơn 300 dặm. Nhân khẩu hơn 100 vạn, thành chủ Đường Dũng nắm giữ kim đan cảnh thất trọng thiên tu sĩ thực lực. Am hiểu kiếm thuật, lực công kích cực kỳ kinh người. Sức chiến đấu so Huyễn Ảnh phải cường đại bên trên một chút. Rất nhanh, Dương Phong liền bay vọt hơn 300 dặm khoảng cách, đi tới Đông Xương Thành phủ thành chủ bầu trời. Một cỗ cường đại kim đan cảnh khí thế, từ hắn thân bên trên tản mát ra, bao phủ sửa sang vị thành chủ phủ, để phủ thành chủ ở trong hộ vệ sắc mặt đại biến. Nhao nhao phát ra từng đạo phẫn nộ gầm rú thanh âm. Đằng không mà lên, đem Dương Phong đoàn đoàn bao vây đứng lên. Cùng lúc đó, từng người phủ thành chủ hộ vệ thể nội pháp lực phun trào. Trong tay linh khí vung vẩy mà ra, từng đạo lăng lệ cực điểm đao mang, thương mang, kiếm mang, quyền ảnh chờ công kích, giống như mưa to đồng dạng hướng Dương Phong trên người oanh kích mà đi. Đối mặt hơn ngàn tên hư đan cảnh cùng thực đan cảnh võ giả công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thể nội pháp lực phun trào, ngũ hành thần thông thi triển ra. Một cái ngũ sắc vòng phòng hộ xuất hiện tại hắn bên ngoài cơ thể, đem từng đạo lăng lệ công kích ngăn trở, khiến cho không còn cách nào rơi vào chính mình trên người. Ngay sau đó, Dương Phong trong tay ngũ hành kiếm vung vẩy mà ra, từng đạo ẩn chứa khí tức khủng bố kiếm mang màu trắng từ trong bắn ra, mang theo sắc bén phong mang, như thiểm điện xẹt qua hư không, hung hăng chém xuống tại từng người phủ thành chủ hộ vệ trên người. Đem từng người phủ thành chủ hộ vệ trọng thương, khiến cho phát ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Vô lực ngã xuống đất bên trên. Siêu, siêu, siêu. Đúng lúc này, từng đạo thanh thúy tiếng xé gió từ phủ thành chủ các ngõ ngách làm bên trong bay ra, trực tiếp bay đến giữa không trung bên trong. Một cỗ cường đại kim đan cảnh khí thế từ những thứ này thân ảnh ở trong phóng xuất ra, hướng Dương Phong trên người nghiền ép mà đi. 15 tên kim đan cảnh vũ giả, đại bộ phận đều là kim đan cảnh nhất nhị trọng võ giả, chỉ có một cái kim đan cảnh tứ trọng thiên võ giả, vẻn vẹn so Huyễn Thành cường bên trên một chút xíu. Nhìn xem đem chính mình bao vây lại 15 tên kim đan cảnh vũ giả, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, nhỏ giọng lầm bầm một tiếng, liền thân hình khẽ động, hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp hướng cái kia một tên kim đan cảnh tứ trọng thiên vũ giả trên người nhào tới. Muốn chết, nhìn thấy Dương Phong hướng mình trên người đánh tới, tên kia kim đan cảnh tứ trọng thiên võ giả, trong mắt hàn quang lóe lên, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, trong tay cực phẩm linh khí trường thương, mang theo sắc bén phong mang, giống như xoáy gió đồng dạng, trực tiếp hướng Dương Phong trên người đâm nhanh mà đi, một bộ muốn đem Dương Phong xuyên thủng bộ dáng. Thấy tình cảnh này, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thể nội pháp lực phun trào, ngũ hành kiếm vung vẩy mà ra, mang theo sắc bén phong mang, cùng tên kia kim đan cảnh tứ trọng thiên cực phẩm linh khí trường thương chạm va vào nhau, phát ra một đạo tiếng vang lanh lảnh, lực lượng kinh khủng bỗng nhiên bộc phát, trực tiếp đem cực phẩm linh khí trường thương chặt đứt, cũng dư thế không giảm chém xuống tại tên kia kim đan cảnh tứ trọng thiên võ giả trên người. Ung dung phá vỡ hắn trên người vòng phòng hộ, đánh cho trọng thương đánh bay, hướng về phía dưới rơi xuống mà đi. Nếu như không phải Dương Phong thủ hạ lưu tình, tên kia kim đan cảnh tứ trọng thiên vũ giả đã bị ngũ hành kiếm chém làm hai khúc, giết, cùng một chỗ tiến lên. Nhìn thấy Dương Phong một chiêu liền để một tên kim đan cảnh tứ trọng thiên vũ giả đánh mất sức chiến đấu, cái khác hơn 10 tên kim đan cảnh nhất nhị trọng trời võ giả nhao nhao sắc mặt đại biến, nổi giận gầm lên một tiếng, cùng nhau thôi động thể nội pháp lực, vung động trong tay cực phẩm linh khí, hướng Dương Phong trên người oanh kích mà đi. Đối mặt hơn 10 tên kim đan cảnh vũ giả liên thủ công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thể nội pháp lực phun trào, thân hình còn như quỷ mị đồng dạng biến mất tại chỗ, như thiểm điện xuất hiện tại một tên kim đan cảnh vũ giả bên người. Trong tay ngũ hành kiếm vung vẩy mà ra, ung dung phá vỡ hắn vòng phòng hộ, đánh cho trọng thương đánh bay, hướng phía dưới rơi xuống mà đi. Ngay sau đó, Dương Phong thân hình không ngừng chớp động, trong tay ngũ hành kiếm không ngừng vung vẩy mà ra, đem từng người kim đan cảnh vũ giả bên ngoài cơ thể vòng phòng hộ đánh tan, đánh cho trọng thương đánh bay, hướng phía dưới rơi xuống mà đi, đánh mất sức chiến đấu. Trong chốc lát, hơn 10 tên kim đan cảnh vũ giả liền bị Dương Phong toàn bộ trọng thương, toàn bộ đánh mất sức chiến đấu, sửa sang vị thành chủ phủ cấp cao chiến lực, toàn bộ nằm trên mặt đất kêu rên không thôi. Để tọa trấn phủ thành chủ Đường Dũng sắc mặt đại biến, không thể không từ phủ thành chủ làm bên trong bay ra, cùng Dương Phong cách nhau mấy chục mét mà trông. Ngươi là ai? Đường Dũng dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Dương Phong, ngữ tức giận băng lãnh lớn tiếng chất vấn. Ta muốn Dương Phong, ta muốn để ngươi nương nhờ vào ta, không biết ý của ngươi như nào. Nghe được Đường Dũng lời nói, Dương Phong ngữ tức giận bình thản nói ra, mong muốn ta nương nhờ vào ngươi, vẫn là chờ ngươi đánh bại ta rồi nói sau. Dương Phong vừa mới nói ra, Đường Dũng liền ngữ tức giận băng lãnh đáp lại nói. Nói xong, Đường Dũng liền thôi động thể nội pháp lực, đem quán chú tới trong tay bảo khí trường kiếm bên trong. Từng đạo sáng chói hỏa hồng sắc quang mang tại hắn bảo khí trường kiếm bên trên nở rộ dẫn xuất. Một cỗ nóng rực khí tức từ dương hắn trong tay bảo khí trường kiếm ở trong tản mát ra, làm nhiệt độ chung quanh lập tức tăng lên mấy trăm độ. Một cỗ nóng tức giận bốc hơi mà đi. Nhìn thấy Đường Dũng động tác, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, không có bất kỳ động tác gì, mặc cho Đường Dũng thi triển đại chiêu, chuẩn bị đem Đường Dũng đại chiêu đánh tan, triệt để đánh tan Đường Dũng tâm lý phòng tuyến, để đem hắn thu phục. Nhìn thấy Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, không có bất kỳ cái gì hành động, mặc cho chính mình thi triển đại chiêu, Đường Dũng trong mắt hàn quang chớp động, thể nội pháp lực không giữ lại chút nào quán chú đến bảo khí trường kiếm bên trong, khiến cho phóng xuất ra hào quang sáng chói, hỏa dứt chảm, làm thể nội pháp lực vẻn vẹn chỉ còn lại một chút thời điểm. Đường Dũng nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay bảo khí trường kiếm vung vẩy mà ra, một đạo hỏa kiếm mang màu đỏ, mang theo sáng chói hồng quang,